Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75 thẩm gia. Ai? Thật vậy chăng? Lục Nhiên nhẹ giọng hỏi. Phương Sâm thề, hắn tuyệt đối từ người này trong giọng nói nghe ra tiếc nuối. Hắn vội vàng gật đầu. Thật sự, ngươi không cần hoài nghi. Ta thế ngươi bảo đảm, khẳng định không phải ngươi. Nói xong, hắn nhìn đến trước mặt thiếu niên dừng bước chân. Chỉ động đậy một chút cặp kia quá mức đen nhánh con ngươi. Phương Sâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tại nội tâm rít gào, thẩm ra đây là có chuyện gì? Quá dọa người đi, nếu là biết sẽ phát sinh loại sự tình này, hắn đánh chết cũng sẽ không lại đây a. Nhưng khẩu khí này còn không có tùng ra bao lâu, liền thấy Lục Nhiên kéo kéo khóe miệng. Chiều hắn lộ ra một cái xinh đẹp cười, hỏi, ngươi như thế nào biết có phải hay không ta? Phương Sâm thiếu chút nữa cho hắn quỳ, miễn cưỡng cười vui nói. Đó là bởi vì đẩy ta người kia, lực đạo không ngươi như vậy. Ôn nhu, nghe được hắn loại này khen. Lục Nhiên lúc này mới lộ ra một cái vừa lòng cười, nhìn thấy Lục Nhiên xoay người trong nháy mắt. Phương Sâm cả người đều nằm liệt trên ghế nằm, còn hảo còn hảo. Không cần hạ cái này ao, hắn đời này đều không nghĩ bơi lội. Càng không nghĩ nhìn cái gì cho mà đáy nước pháo hoa, thấy cẩu đều đến trốn cái 800 mễ xa, bể bơi mấy. Người còn ở vùng vẫy, bên bờ mọi người đã phục hồi tinh thần lại. Có ở nhiệt liệt thảo luận, có ám chọc chọc lấy ra di động lục nổi lên video, thẩm phu nhân ghé vào bên cạnh cái ao. Nhìn bên trong thẩm Tinh Nhiễm, nôn nóng gào khan, thẩm Hồng Nguyên đã ngốc tại chỗ. Một bộ đại chịu đà kích tâm như cho tàn bộ dáng, thẩm Tinh Ngộ còn ở kiên trì, hắn đỉnh kia thân dính lung tung rối loạn đồ vật trần thượng, một bên vội vàng trấn an Phương Sâm, một bên kêu người tới đem trong ao người đều vớt ra tới. Lục Nhiên một mình từ cái cỏ ồn ào bên cạnh cái ao rời đi, hắn trừ tờ giấy khăn bắt tay lau khô, lại trừ một chương đưa cho ngồi ở xe lăn Kỷ Mân, sau đó hắn đem đại hoàng từ Kỷ Mân trong lòng ngực ôm lại đây. Nhìn trên xe lăn chính lo lắng mà nhìn chính mình nam nhân, nói: "Lão bản, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, bóng đêm dần dần biến thâm, khách khứa cũng dần dần rời đi." Chỉ là biểu tình cực độ xuất sắc, có ái xem náo nhiệt. Nghĩ đến chính mình tới thẩm gia tham gia vài lần yến hội, đều cảm thấy phi thường có liêu, không khỏi chờ mong lần sau lại đến, có người lại bị dọa tới rồi. Sợ lan đến gần chính mình, hạ quyết tâm, liền tính lần sau thẩm Hồng Nguyên tự mình tới đưa thiệp mời, cũng sẽ không lại đến. Thẩm Hồng Nguyên nhìn khách khứa rời đi sau, đầy đất vết thương thẩm ra hậu viện, mãn tâm mãn nhãn thê lương, hắn thật vất vả ước đến Phương gia. Người, hắn lập tức muốn tới tay hạng mục, nếu không có cái này hạng mục, kia thẩm gia, nghĩ vậy, thẩm Hồng Nguyên quả thực tưởng đem thẩm gia tất cả mọi người tạc, đem sự tình nháo thành như vậy. Đầu sỏ gây tội Lục Nhiên, đánh Lục Nhiên một cái tát. Lửa cháy đổ thêm dầu đại nhi tử thẩm Tinh Ngộ, còn có ngầm làm tiểu hoa chiêu con nuôi thẩm Tinh Ngộ, cùng với không làm chính sự. Nửa điểm vội không thể giúp nhị thế tổ thẩm Tinh Trác, đều mẹ nó đi tìm chết đi. Nhưng là thẩm Mộng Nguyên làm không được, bởi vì Phương tiểu thiếu gia còn ở nơi này. Hắn đến thỏa đáng đem người đưa ra đi, vì thế thẩm Hồng Nguyên chỉ có thể cường khởi động gương mặt. Tươi cười, hắn đối Phương Sâm như vậy tùy hứng tiểu mau hài tử hoàn toàn không có kiên nhẫn, ở trong nhà. Thẩm Tinh Nhiễm tuy rằng được sủng ái, nhưng ở trước mặt hắn không phải cũng là đến ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại tưởng tượng đến vừa mới Phương Sâm rơi xuống nước sau lung tung kêu to bộ dáng, thẩm Hồng Nguyên chỉ cảm thấy não nhân từ trong ra ngoài bắt đầu đau, xong rồi. Cái này Phương tiểu thiếu gia về đến nhà còn không biết muốn nói như thế nào, nhưng đem Phương Sâm đưa ra môn trong quá trình, Thẩm Hồng Nguyên lại phát hiện vị này tỳ không tốt Phương thiếu gia an tĩnh đến muốn mệnh. Thẩm Hồng Nguyên nội tâm lộp bộp một tiếng, người này tiểu tử nên sẽ không bị Lục Nhiên gia hỏa kia cấp dọa. Ngu đi, Thẩm Hồng Nguyên đang muốn nói ra chính mình đêm nay nói 800 biến xin lỗi, vừa chuyển đầu. Liền thấy Phương Sâm vẻ mặt cảm khái hỗn tạp, cảm kích biểu tình, đối hắn nói. Đa tạ quý công tử không giết tri ân, rõ ràng có thể đem hắn cũng cất vào cái kia nước tiểu cầu nước tiểu trong ao. Nhưng không có làm, này không phải nhân từ là cái gì? Thẩm Hồng Nguyên, ngoạc kép, điên rồi, đều điên rồi. Chờ hắn trở lại phòng khách, thẩm phu nhân chính ôm khăn tắm tử ở lầu ba trên hành lang chuyển, trong chốc lát đau lòng mà cao giọng hỏi một câu. Nhiễm Nhiễm, không có việc gì đi. Nói một câu làm mụ mụ yên tâm. Lại qua một hồi lâu, Thẩm Tình Nhiễm mới từ trong phòng tắm ra tới. Hắn vẻ mặt thái sắc, không biết có phải hay không kia. Chỉ xuẩn cầu cố ý. Kia phao nước tiểu ai cũng chưa tưới đến. Vừa lúc không hảo toàn tưới đến hắn đầu trên đỉnh. Mẹ! Thẩm Tình Nhiễm không nhịn xuống ủy khuất lên. Hắn đang muốn nói cái gì? Một cúi đầu, lại đối lên cầu thang thượng Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt, kia ánh mắt xem kỹ chung mang theo một chút hoài nghi. Thẩm Tinh Nhiễm xoa tóc ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện cứng đờ. Nhưng thực mau lại khôi phục bình thường, Thẩm Hồng Nguyên suy tư một trận. Cũng đánh mất đáy mắt hoài nghi, nhưng vẫn là trách mắng. Đều nói không cho ngươi chọc hắn, hắn lời này mới vừa nói ra. Thẩm phu nhân trước nói nhau nhau thượng, làm gì a ngươi? Không thấy được Nhiễm Nhiễm lúc này còn lạnh sao? Mẹ, ba hôm nay khẳng định rất khổ sở, ngài đừng nói nữa. Thẩm Tinh Nhiễm giữ chặt Thẩm phu nhân, lúc này Thẩm Tinh Ngộ từ bên ngoài vào. Được, hắn vừa mới đem từ bể bơi vớt ra tới mặt khác khách khứa đều dàn xếp hào. Lại đem trong viện công nhân thích đáng tiễn đi. Làm xong này đó, trở về thời điểm, trên người hắn kia kiện chiếm đầy vết bẩn quần áo còn không có tới kịp đổi, tóc mái thượng thậm chí có vài sợi sợi tóc, còn dính chút sô-cô-la bơ dấu vết, biệt thự không còn khoáng xuống dưới. Hắn mắt thường có thể thấy được mỏi mệt, tiến vào phòng khách nhìn đến Thẩm Hồng Nguyên. Liền theo bản năng nhăn lại mi, hỏi, ba... Hắn như thế nào, lời nói chỉ nói một nửa, liền lại nuốt đi xuống, không ai biết hắn hỏi chính là ai, hắn mặc mặc. Ngẩng đầu nhìn về phía trên lầu hành lang Thẩm Tinh Nhiễm, hỏi. Hôm nay có phải hay không ngươi? Thẩm Tinh Ngộ tiếng nói thực bình đạm, tựa hồ bởi vì ngày thường. Thường xuyên hạ mệnh lệnh nguyên nhân, nói cái gì đều mang theo cổ chắc chắn, đối thượng hắn ánh mắt. Thẩm Tinh Nhiễm theo bản năng sau này lui lui, tránh ở Thẩm phu nhân sau lưng. Thẩm phu nhân thấy thế rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Các ngươi hai cha con dây dưa không xong, hôm nay bị đẩy mạnh trong ao chính là Nhiễm Nhiễm. Các ngươi từng cái ở chỗ này chất vấn cái gì? Nghe được chính mình mẫu thân thanh âm này, Thẩm Tinh Ngộ tức khắc nhắm mắt, hắn xoay người thở phào một hơi, mới quay người lại. Nói, mẹ, ta đang hỏi hắn lời nói, ngươi, Thẩm Tinh Ngộ ngươi còn biết ta là mẹ ngươi sao? Càng là loại tình huống này, Thẩm phu nhân càng đau lòng Thẩm Tinh Nhiễm, nhìn xem. Ở cái này trong nhà, chỉ có chính mình có thể che chở đứa nhỏ này. Thẩm Tinh Nhiễm lại biết Thẩm Tinh Ngộ không như vậy hảo lừa gạt, hắn mím môi. Vẫn là đứng ra, chủ động giải thích. Đại ca, ta không có khả năng làm loại sự tình này, bởi vì ta cùng Lục Nhiên ca thân phận vấn đề. Ngươi như vậy hoài nghi cũng là có nguyên nhân, nhưng là ta là Thẩm gia con nuôi. Không có Thẩm gia ta cái gì đều không phải, cho nên ta sao có thể ở ngay lúc này đắc tội Phương gia. Thẩm Hồng Nguyên nghe gật gật đầu, hắn chính là nghĩ thông suốt điểm này, mới không có truy vấn Thẩm Tinh Nhiễm. Nghe xong những lời này, Thẩm Tinh Ngộ trên mặt lại không có động dung, hắn chỉ nói. sự tình đã xảy ra, ta vô tâm tình truy cứu chân tướng, chỉ là không có tiếp theo. Ta không nghĩ nhìn đến ngươi cùng Lục Nhiên đem trong nhà làm cho chướng khí mù mịt, hắn vừa dứt lời, lời này lại không biết chọc trúng Thẩm Hồng Nguyên nào căn ống phổi, hắn chỉ vào Thẩm Tinh Mộ. Mắng, được rồi, mới vừa về đến nhà liền la lên hét xuống. Ngươi là ở chỉ trích ta cái này gia chủ quản không hảo ra sao? Thẩm Hồng Nguyên đêm nay chồng chất tức giận toàn dũng đi lên. Hôm nay nếu không phải ngươi, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Thẩm Tinh Ngộ dừng một chút, hơi rũ phía dưới nhận sai, nhưng nhịn hồi lâu, như cũ không nhịn xuống. Khuyên nhủ, ngày hôm nay không nên mở tiệc chiêu đãi Phương gia người. Phương Tổng Giám ta đã thấy, hắn không có khả năng bởi vì tư nhân ý nguyện tả hữu hạng mục đi hướng. Ngài cái dạng này ngược lại làm đối thủ cạnh tranh. Những lời này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Hồng Nguyên sắc mặt tức khắc âm trầm. Xuống dưới, hắn cười lạnh. Thẩm Tinh Ngộ, ngươi cầm quyền mấy năm trường năng lực có phải hay không? Dám như vậy đối với ngươi phụ thân nói chuyện. Thẩm Tinh Ngộ thở dài. Ba, ta chỉ là việc nào ra việc đó, việc nào ra việc đó. Thẩm Hồng Nguyên chợt bạo nộ. Ngươi cho ta quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, toàn bộ biệt thự đều là một tĩnh. Trong ngoài tới tới lui lui thu thập thứ này người hầu cũng đều dừng động tác, thăm dò khiếp sợ mà nhìn trận này phụ tử tranh chấp. Thẩm Tinh Ngộ đã đảm nhiệm SEO nhiều năm, bên ngoài cơ hồ thành Thẩm gia người đại lý, nhưng Thẩm Hồng Nguyên thế nhưng làm hắn quỳ xuống. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Thẩm Tinh Ngộ liễm đi mặt mày mỏi mệt, hắn buông trong tay áo khoác. Ở Thẩm Hồng Nguyên trừng mắt hạ, quỳ gối phòng khách trung ương, bị Cao Định quần tây sang quý vải dệt bao vây đầu gối. Đè ở phòng khách chưa thu thập sạch sẽ trên sàn nhà, Thẩm Hồng Nguyên đáy mắt lúc này mới hiện lên một tia thỏa mãn, hắn trầm giọng hỏi, còn nhớ rõ ngươi ra ra dạy ngươi đồ vật sao? Thẩm Tinh Ngộ rũ mắt đáp, nhớ rõ, vạn sự lấy gia tộc làm trọng, từ ngươi 10 tuổi khởi ta liền đem ngươi mang theo trên người. Ta dốc lòng bồi dưỡng ngươi, hiện tại lại cho ngươi như vậy đại quyền lợi, là vì cái gì? Vì Thẩm gia. Quỳ trên mặt đất nam nhân trầm giọng đáp, hiện tại, ngươi còn nhớ rõ chính mình thân phận sao? Thẩm Hồng Nguyên chợt đề cao thanh âm, đúng vậy. Thẩm Tinh Ngộ quỳ thực nghiêm túc, ta là ngài nhi tử, là Thẩm gia Thẩm Tinh Ngộ. Thẩm Hồng Nguyên mở miệng, còn muốn nói nữa cái gì? Bỗng nhiên, Thẩm Tinh Ngộ trong túi di động vang lên, Thẩm Tinh Ngộ theo bản năng lấy ra di động đi xem. Thẩm Hồng Nguyên bất mãn, ngươi cho ta quỳ hào. Thẩm Tinh Ngộ thân hình cứng đờ, vẫn luôn nghiêm túc mà trầm mặc trên mặt, rốt cuộc hiển lộ ra một tia khó xử. Phụ thân, là công tác thượng điện thoại. Hắn nói, Thẩm Hồng Nguyên trầm giọng nói, phụ thân ngươi ở cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Tinh Ngộ giãy giụa sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là đứng lên. Xin lỗi, phụ thân. Hắn vừa thấy đến liên hệ người, liền vội vàng chuyển được điện thoại thường thường ngoại đi. Phương Tổng, hôm nay sự thực xin lỗi, nhưng ta cho rằng, vừa mới còn ở trong đại sảnh quỳ nghe huấn Thẩm Tinh Ngộ. Cứ như vậy rời đi, Thẩm Hồng Nguyên ngồi ở tại chỗ. Sửng sốt vài giây, trên mặt xuất hiện một loại mờ mịt chỗ trống, bỗng nhiên. Hắn đột nhiên phát hỏa. Đem trên bàn trà ly toàn quét tới rồi trên mặt đất, rầm một tiếng. Toàn bộ phòng khách mảnh nhỏ văng khắp nơi. Một mảnh hỗn độn, Lục Nhiên ngồi ở kỷ mân xe thương vụ, Trần quản gia đang từ xe tái tủ lạnh lấy ra khối băng, đặt kỷ mân lòng bàn tay mở ra khăn lông. Nam nhân rũ mắt nghiêm túc đem khăn lông bao hảo, duỗi tay. Thử xúc cảm. Xác định sẽ không có góc cạnh cộm đến người. Lúc này mới đem khăn lông đưa cho ghế sau thiếu niên, đắp mặt. Hắn nói, Lục Nhiên tiếp nhận khăn. Lông nhéo nhéo, trên mặt hắn thương cũng không trọng. chỉ là bị đánh xong ở bên ngoài thổi điểm gió lạnh. Hiện tại trở lại trong xe noãn khí một hong, cảm thấy nhiệt chướng chướng khó chịu, chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Hắn hỏi, bệnh viện. Kỷ Mân liếc hắn một cái, Lục Nhiên mặc mặc, đột nhiên thò người ra đi chụp ghế điều khiển ghế dựa. Sư phó dừng xe, Kỷ Mân chán tê dần, duỗi tay đem hắn túm trở về. Tắc ghế sau phóng hào, xe mở ra đâu? Lộn xộn cái gì? Ta không đi bệnh viện. Lục Nhiên hai tay bị hắn khấu ở bên nhau. Giãy giụa không được, chỉ có thể ngẩng mặt xem hắn. Ta mặt không có việc gì. Không cần đi, Kỷ Mân ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn. Không nói chuyện, Lục Nhiên biết trước mắt nam nhân không hảo lừa gạt. Dừng một chút, lại nói, địa phương khác cũng đều thực khỏe mạnh, Kỷ Mân không dao động, Lục Nhiên có điểm luống cuống, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Đại Hoàng, nói, ngươi thật muốn làm ta đi, ta khiến cho Đại Hoàng nước tiểu ngươi trong xe. Phía trước ngồi Trần quản gia cùng tài xế, ngoạc kép, ở ngủ gật Đại Hoàng, ngoạc kép, chỉ có Kỷ Mân thực bình tĩnh. Rũ mắt nhìn Lục Nhiên liếc mắt một cái, nói, Đại Hoàng mới vừa nước tiểu quá, lúc này nước tiểu không ra, Lục Nhiên, ngoạc kép, hắn cả người căng thẳng trong chốc lát, nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, tựa hồ thật sự ở hướng tới thị lập bệnh viện tới gần, hắn dần dần khẩn trương lên. Kia ta nước tiểu ngươi trong xe, Kỷ Mân, ngoạc kép. Nam nhân trầm mặc sau một lúc lâu, thật sự không banh ngưng cười một tiếng, vẫn luôn vững vàng khuôn mặt tuấn tú phá băng, vậy ngươi, nước tiểu một cái ta nhìn xem, hắn nói, Lục Nhiên, ngoạc kép, hắn không nghĩ tới nam nhân sẽ nói như vậy, ngây người hảo sau một lúc lâu, cương không biết nên làm cái gì bây giờ, hắn là thật sự rất sợ bệnh viện, cái loại này quanh quẩn không tiêu tan nước sát trùng vị, còn có hoa văn thuần tịnh trần nhà, Lục Nhiên một chút đều không nghĩ lại ngửi được. Cũng không nghĩ lại nhìn đến, nếu có khả năng, hắn đời này đều không nghĩ tiến bệnh viện, nhưng hắn thật sự không biết muốn như thế nào cự tuyệt Kỳ Mân, nhưng thực mau, nam nhân hỏi ra câu nói kia sau, lại lo chính mình thu liễm biểu tình. Cũng đem vẫn luôn thủ sẵn cổ tay hắn tay thu trở về, ấm áp khô. Giáo mà hữu lực xúc cảm chợt biến mất, Lục Nhiên sửng sốt một chút. Tuy rằng không hiểu sao lại thế này, nhưng vội vàng thừa thắng xông lên. Ha, ngươi như vậy lo lắng thân thể của ta, nên không phải là bởi vì thích ta đi. Nhưng ngày thường vừa nghe đến cái này đề tài liền tạc nam nhân. Lúc này lại không nhiều lắm phản ứng, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ mà bóc qua cái này đề tài. Hỏi hắn, vì cái gì không muốn đi bệnh viện? Ngoặc kép chấm than, hết chương.